khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299. Chương 299. A-hát. Tuy nhiên lão Ken Ken nói sinh động như thật, nghiến răng nghiến lợi. Nhưng Hoành Thánh lại cũng không mãi chướng. Điếm trưởng, ta cảm thấy đắc không tốt. Hoành Thánh bỗng nhiên dán tại Chu Du bên tai nói, người này lớn lên xấu xa, hơn nữa ngươi không phải chán ghét giáo đường sao? Lão Ken Ken lúng túng nói, cái này, không biết địa cầu phát ra tiếng khí quan như thế nào? Chúng ta tại đây, ngươi nói như vậy ta là có thể nghe được. Chớ để ý, tiểu hài tử không có tình thương. Chu Du đẩy ra Hoành Thánh đáp, mọi người tổng phải tìm được đoàn kết nhất trí lý do. Thời đại bất đồng, lý do bất đồng, nếu như cái thế giới này ở vào quân quyền thần thụ mới có thể hòa bình phát triển giai đoạn. Ta tôn trọng vị diện nhân viên quản lý cách làm. Cảm ơn, người nhất định là vị phụ trách nhiệm tốt thần. Lão Ken Ken có thể nói là cảm động đến rơi nước mắt. Chu Du lại giật giật mỏ từ. Nhưng tại ngươi trong thần thoại, ta là nhân vật phản diện A-hát. Không có biện pháp, ngươi lớn lên xấu xa. Lão Ken Ken nói xong lại dùng miệng chỉ Hoành Thánh, thần thoại phải đơn. Giản dễ hiểu chính tà rõ ràng. Vị này đáng yêu tiểu cô nương đúng là chúng ta tại đây chủ lưu thẩm mỹ nhất thiên vị nữ thần hình. Tượng, ai nha, cái này với các ngươi thẩm mỹ không quan hệ. Ta ở nơi nào đều là nữ thần a. Hoành Thánh mỏ tử khanh khách đụng không ngừng. Mà ngươi, lão Ken Ken nhìn xem Chu Du có chút phát run, mặc dù là ta cũng vô pháp tưởng tượng có khủng bố như thế ma thần. Quả thực thật thích hợp. Nhiều hỏi một câu, các ngươi địa cầu vị diện có rất nhiều ma quỷ sao? Hoành Thánh đoạt đáp, không nhiều lắm, tự một cái, đủ rồi. Câm miệng, tốt rồi, ta nghe cũng không xê xích gì nhiều. Lão Ken Ken xông Chu Du nói, hai người các ngươi có thể bắt đầu cãi nhau, sau đó Chu Tước bay đi, du lịch các nơi, thi triển thần uy, trừng phạt gian trừ ác. Cái này ta thích. Hoành Thánh lại hưng phấn lên. Đừng sát sanh, Chu Du nhắc nhở. Lão Ken Ken lập tức nói ra, cái này rất khó khống chế. Vì dẹp loạn 87 quân chi loạn, phải dùng bạo chế bạo. Ta theo giáo dục hài tử ngươi đừng quấy rối. Được rồi, đừng sát sanh, Chu Du lần nữa nói ra. Hoành Thánh có chút hủy khuất nói, ta sung 10 vạn chơi trò chơi, kết quả ngươi nói cho ta biết không cho phép PK. Đúng, thực phiền. Hoành Thánh nói xong phiến nổi lên cánh, phi thường thoải mái mà tự bay lên. Lại nhạc A bắt đầu đứng dậy, ha ha, tốt đơn giản, tựa như đi đường đồng dạng thoải mái. Nói xong, nàng thét dài một tiếng, cánh mãnh liệt một cái, muôn dân trăm họ tịch diệt. Chưa từng có mãnh liệt ngao bên trong, một đoàn phi hỏa lưu tinh vạch phá phía chân trời. Xa xa bồ câu đám bọn họ ào ào kinh hô, phủ phục trên mặt đất. Không ngừng mà dùng xuống ba ma sát chạm đất mặt. Hiện tại ngươi bôi thượng, sau đó từ nơi này bay đến đối diện đỉnh núi, nơi đó là thần chi tẩm cung. Lão Ken Ken nói xong đem một cái tượng quả mọng đồng dạng mấy cái gì đó đưa cho Chu Du. Chu Du mở ra quả mọng cái nắp, dùng móng tay nhẹ nhàng dính một chút hắc tương, rất hoài nghi mà bôi lên tại hai cánh thượng. Đã thành, phiến ta đi. Lão Ken Ken nói ra khẩu khí nói ra, đến nữa à, cẩn thận một chút, đến đây đi, ta cũng vậy thật sự có tài. Lão Ken Ken nhẹ gật đầu, vận đủ khí, hai cánh cũng che ở trước ngực, Chu Du cái này liền giơ lên cánh dùng sức một cái. Đằng sau bồ câu đám bọn họ thấy thế lần nữa kêu sợ hãi, nhưng mà Chu Du một kích này lại giống tuếch. Thường thường không có gì lạ, chỉ là một trận có cũng được mà không có cũng không sao gió mà thôi. Lão bản ngươi như vậy ít hay sao? Lão Ken Ken cả kinh nói, mẹ ngươi, mà thôi, Lão Kên Kên đột nhiên hô to một tiếng, "A hát, là trời phạt đến rồi." Thượng cổ ô thần chôn vùi chi lực quá kinh khủng, 3 giây sau mới phát tác. "A hát," nói xong hắn đột nhiên về phía sau bay đi, té cứt té đái lăn xuống thềm đá. Bồ Câu đám bọn họ nghe được khủng bố như thế thần dụ, lúc này hoảng sợ mà tứ tán chạy trốn. Dựa theo lão Kên Kên thuyết pháp, Chu Du cũng hợp thời mà vỗ cánh mà bay liệng. Quả nhiên như Hoành Thánh theo như lời, đây chỉ là một chủng thân thể bản năng, hãy cùng đi đường đồng dạng đơn giản, nhưng cùng Hoành Thánh bất đồng. Hắn bay qua địa phương, toàn bộ lung lên tầng một khói đen, thoạt nhìn phi thường tà ác. Chu Du cứ như vậy không nhanh không chậm mà hướng đối diện đỉnh núi bay đi. Vậy cũng là tại dị giới thể nghiệm một bà lướt đi à. Tầm mắt rất không tồi, vừa xem mọi núi nhỏ, rất nhiều quấn tại trong lòng việc nhỏ đều bị núi này đỉnh gió thổi đắc không thấy bóng dáng. Chỉ có đơn thuần bao la hùng vĩ cùng đối với mình nhưng cảm động. Bay rồi một chút hắn mới phát hiện, nguyên lai lại tới đây tế tự không hề chỉ có lão Kên Kên cùng Bồ Câu. Phía dưới vô tận bậc thang mỗi một tầng, đều phủ phục lấy các loại nhan sắc cùng kiểu dáng chim to. Hơn vạn chiếc chim to chỉnh tề và thống nhất ngẩng đầu đến nhìn lên lấy Chu Du. Mỗi người trong mắt đều tràn đầy nguyên thủy nhất sợ hãi cùng kinh ngạc. Mặc dù có người nghĩ đến chạy trốn, lại cũng chỉ có thể tại chỗ vỗ cánh, vô pháp cất cánh, như là tiến vào trong nước đồng dạng. Vừa mới ý đồ chạy trốn Bồ Câu đám bọn họ cũng ào ào vị lạc trên mặt đất, không có lựa chọn nào khác, chỉ có phủ phục cùng run rẩy. Rất nhanh, chim to đám bọn họ ý thức được cái này thượng cổ ô thần cường đại, hắn có thể đạt được chỗ tức bị hắc ô chi lực chỗ nhuộm, không nữa một con chim có thể cất cánh. Tại đây khủng bố vô pháp khống chế tà thần uy áp hạ, tại lão Kên Kên dẫn đầu hạ, bọn hắn chỉ có run rẩy quỳ dạp trên mặt đất, càng nhiều lần dùng xuống ba ma sát mặt đất, dùng bày ra thần phục. Cái này là ma thần cảm giác sao? Kỳ thật còn rất thoải mái. Chu Du vì phối hợp diễn xuất, cúi đầu xúc hồi lâu lực, a hát, mà kêu một tiếng. Tỏ vẻ mình là một đại ma vương, nhưng mà hắn âm lượng chỉ có Hoành Thánh 1%. Phía dưới điều đám bọn họ tự hồ chỉ là chứng kiến miệng của hắn giật giật. Đờ CLM, Chu Du còn gọi là một tiếng. Cái này liền bay về phía đối diện đỉnh núi. Đợi hắn bay xa, Bồ Câu đám bọn họ mới lên trước đỡ dậy lão Kên Kên. Trong đó nhất gần phía trước một cái lớn con mắt dài nhỏ miệng chim Bồ Câu trắng dìu lấy lão Kên. Kên rung giọng nói, giáo chủ. Phát sinh cái gì? Chúng ta không phải tại khẩn cầu thần linh hàng lâm cứu vớt chúng sinh sao? Đúng vậy, nhưng ta muốn, lão Kên Kên càng run giọng nói, chúng ta làm quá nhiều lỗi sự tình. Huyết tinh sớm đã dính khắp mặt đất, cuối cùng nhất, đưa tới thượng cổ kinh khủng nhất tồn tại. Bên cạnh dẹp đầu chim Bồ Câu trắng nhìn xem phương xa. Khói đen lạnh run, thượng cổ. Ô thần, ông trời, y ngắn, dưới bậc thang mặt thần dân đám bọn họ thấy được giáo chủ cùng Bồ Câu nhóm biểu tình tình. Không thể nghi ngờ cũng ý thức được đưa tới như thế nào tai nạn. Trong khoảng thời gian ngắn kêu khóc khắp nơi, cũng có một chút người vẫn không nhúc nhích phủ phục trên mặt đất. Cầu nguyện bị khoan dung, cái kia, hắn vừa mới nói rất đúng cái gì. Vì cái gì chúng ta nghe không đến? Trường mọc cánh chim Bồ Câu trắng hỏi, không phải càng cường đại người thanh âm càng lớn sao? Như thế nào ta thật là làm không đến nghe được? Mẹ tự ngươi thông minh, lão Kên Kên thầm nghĩ, nhưng biểu lộ thượng, hắn lại càng khủng hoảng. Đây mới là đáng sợ nhất. Hắn chu lên, đã muốn siêu việt cái thế giới này pháp tắc, vạch phá qua không gian. Thẳng vào hư không, chỉ có ta mới nghe được một chút. Là cái gì? Bồ Câu đám bọn họ cùng kêu lên hỏi. ta tới tuyên bố a, lần này thần dụ, lão Ken Ken ý bảo bồ câu đám bọn họ không cần lại nâng. Rồi sau đó từng bước một đi đến tầng trên bậc thang trung ương nơi. Thét dài một tiếng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.